Chương 66, Hi U Gạ Ra Cùng Rút. Vô tình ánh mắt nhìn về phía U Dù Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ, con người hơi hiện lên một cái vẻ kinh ngạc, thật đúng là xứng đáng là cửu vĩ gì nụ gì kỳ, tiềm lực kinh người. Ngay từ đầu thực lực tuy là không bằng Gạ A Dạ, nhưng là ở một siêu di chiến đấu xuống tới thực lực của hắn không ngừng để thăng giữ tại lực lượng càng là kinh người. Không nói khác chỉ cần chính là hắn hiện tại trong cơ thể trả cờ dạ số lượng so với mình cũng phải nhiều, hoàn toàn có thể sánh bằng thượng nhẫn. Nói như vậy làm chính mình đối thủ thì có thú rất nhiều chỉ bất quá hắn cũng không làm sao sẽ vận dụng, khống chế trả cờ dạ trình độ kém đến rối tinh rối mù không nói, cũng hoàn toàn sẽ không vận dụng những thứ này trả cờ dạ hóa thành chiến lược của mình, hiểu thuật quá ít. Bất quá vô tình nghĩ đến cũng vậy. Dì nụ dì kỳ quá nguy hiểm đặc biệt là cửu vĩ dì nụ dì kỳ, ở cổ nổ hạ thôn hiện tại cái này mục nát địa phương căn bản không người dám dạy hắn cái gì thuật, coi như là hắn cha đệ tử cả cả xì rõ ràng sẽ giả sẻn gẳng cũng giống vậy không dạy hắn, cuối cùng còn là dì dì giả giáo, bởi vì những người khác căn bản không can đảm này cùng quyết đoán, cũng chỉ có dì dì giả làm như vậy mới có không ai dám nói cái gì. Nói cho cùng cũng liền là lo lắng dì nụ dì kỳ quá mạnh mẽ. Hiểu được quá nhiều thuật mất đi khống chế, đặc biệt là hiện tại đệ tứ hổ cả cùng Ú Dù Mạ Kỳ Cở Tì Nạ đều chết. Ú Dù Mạ Kỳ Nạ Dù Tô ở gặp phải gì dì dạ phía trước đã định trước là không có cái gì nhẫn thuật, tới tới đi đi liền nhất chiêu đa trọng ảnh phân thân. Cả Cà Sì, xem ra ngươi độ lượng cũng bất quá như vậy. Vô tình nhìn Ú Dù Mạ Kỳ Nạ Dù Tô, cả Cà Sì thân là phục chế lì dạ có quá nhiều thuật có thể giáo dục Ú Dù Mạ Kỳ Nạ Dù Tô. Coi như giả sẻn gẳng không dạy cũng có thể giáo những thứ khác, kết quả lại không có thứ gì, nói cho cùng cũng là một loại phục tùng cao tầng biểu hiện, lại hoàn toàn không có thân là đệ tứ hồ ca đệ tử biểu hiện, ngược lại là đúng ủ trí hạ xạ sủ kẻ cái này không có quan hệ quá lớn nhân thậm chí ngay cả chỉ đỏ gì đều truyền thụ, điểm này vô tình rất khinh thường. Làm sao rồi hả ngươi sẽ không coi trọng ta đi ủ dù mà kỳ nạ dù tổ vẻ mặt ác hàn vẻ. Thực lực trưởng thành không ít. Nhưng là cứ như vậy còn chưa đủ chi phí ô làm ta đối thủ, còn một tháng thời gian, nghĩ biện pháp để thăng đi. Vô tình nho nhỏ kích thích một cái hạ ưu dù mạ kỳ nạ dù tổ sau đó tại chỗ biến mất hoàn toàn không để ý ưu dù mạ kỳ nạ dù tổ cái kia tức giận đến bùng nổ dáng vẻ. Cái gì, ghê tởm cư nhiên khinh thường ta, đến lúc đó ta nhất định đánh nhừ từ ngươi. Ưu dù mạ kỳ nạ dù tổ tức giận đến hoa hoa kêu to. Nạ dù tổ. Lời nói lời khó nghe, ngươi bây giờ hoàn toàn chính xác vẫn cùng vô tình có rất lớn chênh lệch. Vô tình đối mặt lần trước mạnh nhất nghệ dị đều có thể tính áp đảo thủ thắng căn bản không xuất ra bao nhiêu bản lĩnh. Nếu như đến lúc đó ngươi còn là như vậy trình độ tuyệt đối sẽ không là vô tình đối thủ. Hắn hiện tại thì ngưng, căn bản không xuất ra bao nhiêu bản lĩnh à, có người như vậy làm đối thủ mới có thể làm cho ta thanh xuân càng thêm nhiệt huyết thiêu đốt. Dốc ly trước mặt lời còn để ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ nghe được đạo lý rõ ràng, có thể là một câu tiếp theo nhất thời để ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ đầu đầy hát tuyến. Lông mày rậm nói không sai, cái kia cái gì nệ gì lợi hại như vậy đều bị vô tình đánh bại, nếu như ta không thể tăng lên nữa lời nói tuyệt đối sẽ thua, không được, ta nhất định phải nghĩ biện pháp, đi tìm cả cả xì lao sư. Ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ nghĩ tới đây lập tức đi tìm cả cả xì. Chỉ tiếc đã định trước sẽ để cho Ủ Dù Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ thất vọng, cả cả sĩ chắc là sẽ không giao cho hắn cường đại dị thuật. Ít nhất ở đệ tam hổ cả cùng đàn rồ tại vị phía trước tuyệt đối sẽ không, trừ phi hổ cả vị trí đổi thành người thứ ba, một cái đối với Ủ Dù Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ là gì nụ gì kỳ thân phận không có bất kỳ thành kiến hòa đa dư ý tưởng người. Có người theo dõi ta vô tình trong mắt hàn quang lóe lên, biểu hiện ra lại bất động thanh sắc. Mai cho đến ly khai tử vong xâm lâm, ra cổ nổ hạ thôn đi tới một cái mảnh nhỏ trong rừng cây sau đó phát hiện đối phương vẫn luôn theo, hơn nữa trên người mang theo vẻ địch ý, tuy là thu liễm rất khá, nhưng là đối với vô tình loại này vô cùng người nhạy cảm mà nói nhưng vẫn chưa đủ. Ngay cả họ rổ xí mà theo dõi hắn thời điểm đều bị hắn phát hiện không thích hợp, càng chưa nói cái này theo dõi người của hắn. Hắc ám hành chi thuật. Vô tình chợt kết ấn. Sau lưng người theo dõi không nghĩ tới vô tình sáng sớm liền phát hiện hắn đồng thời vẫn còn làm bộ không có phát hiện đưa hắn dẫn tới nơi đây, sau đó chợt xuất thủ. Dạ sẽ gặng. Vô tình thân hình thoát một cái tốc độ trong nháy mắt để thăng tới cực hạn đã mất đi tầm mắt hắn căn bản không phản ứng kịp bị chúng mục tiêu đánh bay đụng ngã lăn vài cây. Vô tình cũng xem tinh tường theo dõi người của hắn tướng mạo, tâm lý không khỏi cả kinh, bất quá chợt lại cảm thấy lẽ ra nên như vậy, xem ra Hỉ Ủ Gạ Gia cũng sợ, vẫn bảo vệ nhu quyền cùng xem thường một người trong đó cư nhiên bị ta phá giải, muốn theo dõi ta từ trên người ta đạt được phá giải nhu quyền phương pháp hoặc là đem ta đánh chết sao. Hỉ Ủ Gạ Gia liền đối tộc nhân của mình đều muốn thi triển cá chậu chim lồng như vậy chú ấn, càng chưa nói đối với ta người ngoài này. Còn có một cái. Vô tình khỏe miệng khẽ nhếch, hưu một tiếng vọt tới trăm thức ra ngoài địa phương một quyền đánh vào phía trên. Một đạo nhân ảnh từ trong cây cối bay ra ngoài, thấy không rõ lắm tướng mạo, bị bao phủ quần áo màu đen, có điểm cùng loại ạ bù phục trang nhưng là vừa không được đầy đủ là. Hữu dụng không vô tình bỗng nhiên ngẩng đầu lên, trong miệng một đạo thủy đoạn sóng xì ra trực tiếp đem người này lồng ngực sọ xuyên qua. Tấm tắc, thật là đặc sắc. Không nghĩ tới Hỉ Ủ Gạ Gia cùng gốc người thế mà lại ra tay với ngươi. Bùng một tiếng, Sủ Nạ cùng Sỉ Dùn đều giải trừ biến thân thuật, bọn họ sáng sớm cũng biết có người theo dõi vô tình. Hỉ Ủ Gạ Gia theo dõi ta ta có thể lý giải, nhưng là rụt vô tình có điểm khó hiểu. Rất đơn giản, bởi vì đạn dồ cái kia láo bất tử cho rằng ngươi khả năng có uy hiếp cổ nổ hạ tiềm lực cùng có khả năng, cho nên phái người đi theo dõi ngươi. Thu được tình báo của ngươi thời khắc mấu chốt có thể mang ngươi giết. Dù nạ bĩu môi, đối với đản dộ làm người nàng thực sự là quá rõ ràng. Không nghĩ tới bọn người kia, ta đều không có đi treo chọc bọn họ ngược lại dám đối với ta động thủ. Xem ra không để cho bọn họ một cái khắc sâu giáo huấn bọn họ thật đúng là thời điểm tự cho là này đây cho ta là bu nở nà nở vô tình. Hai mắt hàn quang bắn ra bốn phía, thanh âm lại trước sau như một đạm mạc vô tình. Cũng không có bởi vì như vậy mà phát động nộ, chỉ là nội tâm cũng đã đối với ruột sử tử hình, còn như Hỉ Ủ Gạ Gia, vậy xem Hỉ Nạ Tạ, chỉ cần Hỉ Nạ Tạ quy tâm, như vậy Hỉ Ủ Gạ Gia về sau thuộc. Về nàng trưởng không như vậy hắn chỉ biết đem tham dự chuyện này người thanh trừ hết, còn lại không cho phép ai có thể hắn cũng sẽ không giận chó đánh mèo. Hòa độn, hào hỏa cầu chi thuật, vô tình phun ra một cái đại hỏa cầu đem hai người cháy hết. Nếu đều biết đối tượng là ai, nơi nào cần ép hỏi, muốn bọn họ cũng không dùng, nếu tới giết chính mình như vậy thì đi chết đi. Còn một tháng ngươi định làm như thế nào? Su Na hỏi, vô tình tu luyện tới loại trình độ này đã không có vật gì vậy có thể dạy, hơn nữa vô tình còn tìm được chính mình đi tới đường, nàng có thể làm liền là cùng phụ trợ cùng dẫn đạo. Cầu thả cầu vột tốt thả nhiều bùng nhiều.